Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1355, chương 1356, thức thời. Tách rời đã dung hợp yêu hồn, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất sự tình, giống như một cái đã hoàn thiện linh hồn, nhưng phải được chia làm hai nửa một dạng, loại kia xé rách đau, sức mạnh kia trôi đi, kèm theo linh hồn tách rời, còn sẽ có nhất định suy yếu. A, trên thức hải, nam tử đứng ở trên mặt biển, trong thân thể có đến hai cái thần hồn tại tách rời. Một cái Lâm Tiêu nhận thức chính là nam tử bản nhân, một cái khác chính là có đến giống như con khỉ gương mặt. Lượng cái linh hồn đều hiện ra vẻ thống khổ, nam tử thống khổ nhất, không ngừng gầm to, toàn bộ thức hải đều vì đó run rẩy. Bỗng nhiên một phiến ánh sáng màu lam xuất hiện ở trên thức hải, trong nhấp nháy liền bao phủ nam tử. Sát khí không đứng ở nam tử bên ngoài thân thể xoay tròn, trùng kích đây đạo này màu lam bình chướng, cuồng bạo năng lượng đã mất đi khống chế. Tại Lâm Tiêu đánh ra ánh sáng màu lam sau đó, thức hải trên lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, hải dương màu đỏ ngòm cũng đang từ từ biến thành màu xanh thảm, trong không khí khí tức bị tịnh hóa, không phải là loại kia khí tức tà ác. Chớp mắt mấy món, một tiếng thống khổ tiếng gầm từ nam tử trong miệng phát ra. Lâm Tiêu chỉ thấy một cái suy yếu hầu tử thân ảnh từ màu lam bình chướng trong rớt ra, tiến vào màu xanh thảm trong thức hải. Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Nam tử nâng mệt mỏi thân thể đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, nói ra, có thể thấy được, trên mặt hắn tràn đầy mệt mỏi, thân thể cũng là có chút hư vô. Lâm Tiêu thấy vậy, vội vàng đem nam tử nâng lên, nói ra, cực khổ rồi, ta dẫn ngươi ra ngoài, đến lúc đó ngươi liền ở nhờ tại ta tay trái đi, phải. Nam tử gật đầu nói, theo sau lặng yên không một tiếng động đứng ở Lâm Tiêu bên người, nhìn đến mức độ vào trong thức hải hầu yêu. Rầm rầm, thức hải tại hầu yêu sau khi tiến vào liền bắt đầu rồi quay cuồng, vốn là bình tĩnh mặt nước trong nháy mắt liền sóng cả gợn sóng. Đột nhiên một tiếng khỉ tiếng kêu truyền vào Lâm Tiêu bên tai, phù phù một tiếng, một cái khắp người hầu tử lông vàng trực tiếp phá vỡ mặt nước, đứng ở trên bầu trời mắt nhìn xuống Lâm Tiêu, các ngươi là người phương nào, vậy mà xông vào bản vương thức hải, tìm chết sao? Hầu tử trên người mặc kim giáp, trong tay nắm một cái kim côn, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu và người khác, hai mắt một vệt kim quang thoáng qua, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả lực lượng. Đồng, màu vàng cây gậy rơi xuống trên hư không, phát ra nặng nề âm thanh, bộ lông màu vàng hầu tử dưới chân hơi dùng lực một chút, cả người đáp xuống. Khi bộ lông màu vàng hầu tử lúc sắp đến gần Lâm Tiêu thời điểm, đột nhiên thấy được đứng ở bên cạnh hắn nam tử. Trong nháy mắt, hầu tử tại góc chỗ kia, vẻ mặt sợ hãi nhìn đến nam tử, kinh hô một tiếng, là ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Nhìn đến hầu tử bộ dáng, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía nam tử, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được tiền căn hậu quả. Ôi, nên tới vẫn là trở về, sớm muộn chúng ta đều sẽ gặp lại. Nam tử thở dài một cái, nói, tiểu hầu tử, đã lâu không gặp, lúc trước là ta sai. Nếu không phải chủ nhân hôm nay cứu ngươi, sợ rằng ngươi đã trở thành ta một phần. Nam tử nói xong, muốn lên trước, đẩy ra hầu tử chỉ đến Lâm Tiêu màu vàng cây gậy. Đừng nhúc nhích, con khỉ màu vàng nhìn thấy nam tử đi về phía trước một bước, hắn cũng vội vàng lui về phía sau một bước, kinh sợ la lên. Hầu tử động tác, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn đối với nam tử sợ hãi, cũng đúng nam tử có đến đủ phòng bị. Thời gian cấp bách, mất đi ký sinh thể nam tử, nếu mà không vội vàng tìm đến một cái khác đỗ lại chi địa, Vậy chờ đợi hắn chính là hội phí chôn vùi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ta có gọi ngươi động sao? Bộ lông màu vàng hầu tử. Chỉ đến Lâm Tiêu lão khí hoành thu nói ra. Lâm Tiêu trong lòng có chút buồn bực. Mình lòng tốt cứu hắn. Không cảm tạ thì coi như xong đi. Hôm nay còn bỏ đá xuống giếng. Hắn tỳ tức cũng không được dễ trêu. Ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến. Chỉ cần rời khỏi cái này thức hải. Đến lúc đó, nam tử tiến nhập cánh tay mình. Hết thảy đều đã bị Lâm Tiêu nghĩ kỹ. Có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Đi tay ngươi lấy ra. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Nam tử nhíu mày một cái. Hướng về phía hầu tử nói ra. Hầu tử cũng không phải cái gì hiền lành. Cây gậy vội vã hất lên. Trực tiếp liền đánh vào bên cạnh nam tử trên thân. Này đã mất đi bộ phận lực lượng nam tử. Hôm nay vì tách rời yêu hầu thần hồn. Đã sớm dùng hết toàn bộ lực lượng. Hôm nay cũng coi là mất hết tu vi rồi. Làm sao có thể chống lại hầu tử một côn này. Ngươi, khục khục. Nam tử bị màu vàng cây gậy quét bay. Lâm Tiêu cũng không có nói gì. Vẫn tươi vui nhìn đến hầu yêu. Có thể hầu yêu không thuận theo không tha thứ. Nhìn thấy nam tử hôm nay bị mình đánh bay. Hưng đầu đang khởi. Dưới chân hơi dùng lực. Lại một lần nữa hướng về nam tử vội xông mà đi. Phanh, cây gậy lại một lần nữa đánh vào nam tử thần hồn bên trên. Nếu không phải nam tử thần hồn giải thích, chỉ sợ sớm đã bị một côn này đánh cho hồn phi phách tán. Phanh, phanh, phanh, hầu tử vẻ mặt tại nam tử trên thân thể gõ mười mấy côn. Nam tử thân thể đã đến gần thấu minh hóa. Nếu mà tại đến như vậy một côn, sợ rằng liền thật sẽ phí tiêu diệt. Ta đem toàn bộ đều bồi thường trả lại cho ngươi. Muốn chém giết muốn róc thịt thì tới đi. Nam tử cuối cùng trực tiếp liền nhắm hai mắt lại. Nhìn lên bầu trời trong đón đầu bổ tới một côn. Cây gậy sức gió đạo mười phần. Đây nếu là đánh vào thân thể trên, tất nhiên sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Để cho Lâm Tiêu kinh ngạc là trước mắt người nam tử này vậy mà bị thực tế cút. Vẫn như trước chỉ là hồn thể hư vô. Ngay tại cây gậy sắp rơi vào nam tử trên thân thể lúc, Lâm đứng dậy, một tay bắt được một côn đó. Nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hôm nay thiện chính là sau này quà. Lâm Tiêu hướng hầu tử nói ra. Thân thể trong nháy mắt liền đứng ở nam tử phía trước. Nhìn thấy mình cây gậy lại bị một cái nam tử cầm trong tay. Hầu tử cho là trợ thủ, dùng sức kéo cây gậy, như muốn từ trong tay Lâm Tiêu rút ra. Nhưng mà mặc kệ hầu tử làm sao dùng sức, cây gậy đều không rút ra được. Vẫn gắt gao bị Lâm Tiêu bấu. Không nên uổng phí khí lực, dựa ngươi chút tu vi này, còn muốn so với ta, có phải hay không có chút quá non nớt. Lâm Tiêu mặt mỉm cười đối với tiểu hầu tử nói ra. Hầu yêu bịt tai không nghe. Đối với hắn mà nói, sợ rằng chỉ có con chồn hôi mới có thể thu phục hắn. Dự định đi trước Lâm Tiêu, bắt lại bên cạnh nam tử. Một cái nháy mắt hóa thành một luồng khói xanh biến mất tại rồi tiểu hầu tử trong óc. Bên ngoài, đã sớm đánh cho không ra dàn xếp rồi. Không biết là lúc nào. Hắc Phong chạy mọi người vậy mà đi tới ba thần tiên. Cùng kia mấy tiểu yêu thú mở rộng quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời, cảnh tàn sát khốc liệt. Lâm Tiêu mang theo nam tử ra sau đó. Nam tử đã biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp liền tiến vào Lâm Tiêu cánh tay trái. Xin chào sinh tu dưỡng. Ta sẽ giúp ngươi. Lâm Tiêu đưa cánh tay trái ra. Nâng lên một cái tiểu nhân. Nói ra, tiểu nhân chính là nam tử. Nam tử hướng về Lâm Tiêu hơi bái một cái. Nói ra, đa tạ chủ nhân, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng năm mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http